Muối cũng thế, vạn vật trên đời đều có tác dụng, chỉ cần tìm được phương pháp sử dụng thì vạn vật đều có thể cho con người dùng, làm muối chỉ là trò vặt thôi. Nhìn hai mắt Trương Thành đảo tròn, Vân Diệp biết vừa rồi nói phí cả nước bọt. Nói như thế tức là ngươi biết lấy muối ăn được ra từ trong muối độc. Trương Thành không phải ngốc, biết tổng kết, biết hỏi ra trọng điểm. Không phải nói với thuốc chỉ là trò vặt sao, không cần phải hành hạ người thành thật. Vân Diệp đưa ra đáp án xác thực, cố làm ra vẻ cao nhân. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên e.com. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, người có ích với người khác hoặc là có thể đem lại lợi ích cho người khác là dễ hòa nhập nhất. Chuyện gấp của Vân Diệp hiện nay là gia nhập vào cái đại gia đình đường triều này, có được hồ tịch thành một viên gạch của vương triều chủ nghĩa phong kiến vĩ đại này, dù sao thì nghìn năm sau mình cũng chỉ là một viên gạch, vậy làm viên gạch thời đường chẳng phải cũng thế à? Trương Thành mặt mày hớn hở, há miệng ra rồi lại ngậm lại, mặt đỏ bừng bừng, nóng ruột chà tay vào nhau, đi đi lại lại trước mặt Vân Diệp giống như con lừa già kéo cối say. Thân phận thấp kém đã kiềm nén kích thích muốn biết phương pháp chế muối, hắn không hứa hẹn gì với Vân Diệp trong cách biến rác thành vàng này có quá nhiều ích lợi, tuyệt đối không phải một tên tiểu đội soái như hắn có thể tham dự. Vân Diệp là cao đồ của ẩn sĩ, chỉ lộ chút tài vặt đã khiến người ta kinh ngạc, nếu thể hiện toàn bộ tài năng thì có học vấn cỡ nào. Tại hạ chỉ là một tên võ phu, không xứng biết phương pháp bí truyền đó, cầu công tử thương cho. Góc truyện audio.com. Chúng tôi khốn khổ cho tại hạ báo với giáo úy đại nhân chuyện này, công tử ắt sẽ được triều đình biểu dương, công tử hành thiện cũng sẽ được dương danh thiên hạ. Trương thúc, muối mà mọi người ăn thế nào? Cách Trương,